Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2228. Chương 2228. Gia đình mâu thuẫn. Vạn Phong ở động cơ trong phân xưởng và những người này cười cười nói nói. Bỗng nhiên quay đầu phát hiện mình ở trong những người này lại thành lão nhân. Những người này nhân viên lớn hơn đều là mấy năm này từ mỗi cái trường công nghệ hệ tới. Cơ hồ số tuổi cũng so Vạn Phong nhỏ. So hắn số tuổi lớn người căn bản là không có mấy cái. Sâu sắc đả kích người nào đó ủ rũ cúi đầu từ động cơ ngành đi ra. Dự định đi hộp số ngành đi tìm một chút thăng bằng. Ai ngờ hộp số ngành người càng không đáng tin cậy. So hắn trẻ tuổi hơn. Quản Thiên không là hộp số ngành chủ quản, hắn cũng chỉ vào Vạn Phong số tuổi sấp xỉ, làm không tốt còn so Vạn Phong trẻ tuổi mấy tháng đâu. Liền cái này đã ở hộp số ngành thuộc về tiền bối cấp bậc. Quản Thiên không người bên dưới cũng không thiếu, bây giờ ở tòa cao ốc này lầu 2 chiếm núi làm vua. Bọn họ nghiên cứu hạng mục một chút cũng không so động cơ ngành hạng mục thiếu. Bây giờ 4S hộp số cơ bản đã chín muồi. Chúng ta tiếp theo muốn nghiên cứu là 6S và 8S hộp số. S chính là dịch lực cơ giới hộp số tiếng. Anh gọi, thật giống như BMW 3 hệ liền là dùng loại này hộp số. Một cái khác, các chi nhánh đang nghiên cứu ngươi nói DCT hộp số. Đã nghiên cứu thời gian rất lâu. Bất quá bây giờ thật giống như gặp chút phiền toái. Quản Thiên không cầm hộp số ngành sự việc đúng, sự thật hướng Vạn Phong làm báo cáo, gặp phải vấn đề đây không phải là hiện tượng rất bình thường sao? Muốn dũng cảm đối mặt thì xong rồi, ta tin tưởng các ngươi có thể giải quyết tốt đẹp, DCT tự động hộp số là đôi ly hợp khí thức tự. Động hộp số, đời sau có đông đảo kiểu xe đều là áp dụng loại này đổi tốc khí. Trường Thành nghiên cứu DCT hộp số hoàn thành nổi tiếng thương hiệu. Nam Loan xe nhỏ kể từ bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu nói. Coi như gặp phải thiên đại phiền toái. Có 3 năm vậy mài phát ra ngoài. Nhưng bỏ mặc cái đó hình thức đổi tốc khí. Chỉ phải làm cho tốt đều có thị trường. Cho dù là 4S hộp số ở 20 năm sau như nhau có xe mong đợi đang dùng. Thành thục tiện nghi. Mặc dù nghiên cứu loại mới số đổi tốc khí bước chân không thể ngừng, nhưng là lão đổi tốc khí cũng không thể ném xuống. Bất kể là chủ động vẫn là tự động có thể thay đổi lương ưu hóa cứ tiếp tục sửa đổi ưu hóa. Coi như tính năng đến đỉnh còn có thể ở thể tích lên làm văn chương. Ít nuột chút coi là một chút, chủ động đổi tốc khí mặc dù không phải là phát triển khuynh hướng. Nhưng là nó tiện nghi đặc điểm là không thể xóa bỏ. Làm bản phổ thông xe vẫn là cần nó. Dĩ nhiên trên thế giới này cũng có đặc biệt thích chủ động ngăn cản. Chủ động ngăn cản xe đến một ngày kia cũng không biết biến mất. Quản Thiên không gật đầu. Chủ động đổi tốc khí chúng ta là một khoản số 6 đổi tốc khí. Đẩy phân phối càng hợp lý. Tất cả đẩy giữa tốc độ nối tiếp nhu hòa hơn. Ở không ảnh hưởng mã lực dưới tình huống tốc độ tăng lên 6%. Hơn nữa thể tích và số 5 đổi tốc khí vậy lớn nhỏ. Có thể lên xe, nếu như kiểm tra hợp cách có thể lên xe thử một chút. Không nghe thị trường phản hồi làm sao biết tốt xấu xa. Sang năm trước tiên ở cụ phong bản phổ, thông lên thí nghiệm. Sau đó, ca, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền tới. Quản Thảo Nguyên không biết từ địa phương nào chạy tới. Quản Thảo Nguyên tới một cái. Hộp số nghiên cứu ngành liền có chút loạn bộ. Giống như một con hồ ly chạy vào bầy gà như nhau đưa tới hỗn loạn. Cái ngành này bản thân phái nữ liền thiếu. Hòa thượng chiếm đa số. Hết lần này tới lần khác Quản Thảo Nguyên lớn lên còn có thể. Nàng tới một cái vô số các hòa thượng ánh mắt thì trở nên được nóng rực. Vạn Tổng, ngươi cũng ở đây nha. Quản Thảo Nguyên thấy Vạn Phong và Vạn Phong chào hỏi. Quản Thảo Nguyên đi qua Hàn Quốc chuyến đi sau thử thách. bây giờ đã là Nam Loan tài chính ngành một thành viên liền đem. Vạn Tổng, ngươi ở chỗ này vừa vặn, có một vấn đề hướng ngươi xin phép một chút, sang năm tiền vay chúng ta nên xử lý như thế nào? OLONS Nông nghiệp và STX tín dụng có thể múc ra nhiều ít phân ngạch cho chúng ta? Ta liên lạc qua, NS Nông nghiệp có thể múc ra 150 triệu. STX tín dụng có hơn 80 triệu đi, cũng vay xuống đây đi. Tiền vay chuyện này đây hoàn toàn chính là chiếu cố ngân hàng. Vạn Phong căn bản cũng không cần tiền vay. Hắn tiền ở trong ngân hàng cũng sắp lông dài. Sở dĩ hàng năm cũng làm ngắn hạn vay tiền sự việc coi như là trợ giúp ngân hàng tiến hành công trạng tăng trưởng, tốt ta ngày mai sẽ đầy đủ. Người ta huynh muội có thể muốn nói gì chuyện riêng. Vạn Phong liền không thích ở chỗ này nghe. Hắn đứng lên liền đi ra hộp số sở nghiên cứu. Cứ như vậy một chuyển đổi ngày liền tối. Công quan bộ sữa vàng từ cửa lại muốn kéo hắn đi nháo động phòng. Cũng nâng chân thúi lớn vỗ ngựa của hắn dám. Đều nói Vạn Tổng năm đó là nháo động phòng hảo thủ. Muốn đi theo Vạn Phong học một ít nháo động phòng trước vào kinh nghiệm. Công quan bộ đều là chút có thể khóc có thể gây chủ nhân. Lão đại bọn họ ngày hôm nay kết hôn. Những người này chỉ cần so Chu Lê Minh số tuổi nhỏ không có không đi ồn ào lên đạo lý. Nhưng là Vạn Phong không thể đi. Những người này đây là muốn hãm hại hắn. Hắn mới không được làm đâu. Tỷ phu đi nháo tiểu di tử động phòng. Giống như nói sao. Cũng cho ta cút đi. Muốn cho ta làm tương uy cười nhạo. Các ngươi còn non một chút. Lập tức ở trước mắt ta biến mất. Tư tưởng có xa lắm không liền cũng cho ta cút bao xa. Công quan bộ đám tiểu tử này hi hi ha ha đi. Vạn Phong lái xe ở Hứa Bân cửa nhà ngừng lại. Thật giống như mình đã thật lâu không tới Hứa Bân nhà tới ngồi một chút. Bất quá hắn tới hôm nay rõ ràng không khéo. Bởi vì Hứa Bân bầu không khí có chút kiềm chế. Mặc dù phòng game bên trong vỗ máy game người vẫn khí thế ngất trời. Nhưng Hứa Bân hai tên tâm trạng rõ ràng không thoải mái. Liền liền rất nhiều thép cầu cũng đàng hoàng ở quầy rượu bên trong làm bài tập. Rất nhiều thép cầu bây giờ đã bắt đầu lên tiểu học. Thời gian vật này ngày thường ngươi cảm thấy nó đi rất chậm. Nhưng là ở một cái thời gian tiết điểm ngươi bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện nó xem lưu như nước. Liền đi qua, Vạn Phong chỉ nhớ rất nhiều thép cầu thật giống như vẫn là cái đó mặc quần thủng đáy ở trong. Phòng khắp nơi lăn qua lộn lại dáng vẻ, nhưng mà chỉ chớp mắt hắn đã là 7-8 tuổi học sinh nhỏ. Các ngươi hai tên đây là người, có mâu thuẫn, chuyện gì nha, là Hứa Bân câu dẫn vợ người ta lộ chân tướng vẫn là đằng viện viện nuôi đàn ông bị bắt gian ở. Dương, Phốp, đang vô cùng buồn chán uống nóng nước trà đằng viện viện một hớp nước trà phun ra ngoài. Hứa Bân trên mặt đều lộ ra cười khổ. Ta nói Vạn ca, ngươi làm sao há miệng lời này liền cùng người khác không cùng nha. Ha ha, người ý này ta không phải nói tiếng người thôi. Ta cũng không như thế nói. Không phải ta nói các ngươi. Hai tên sống qua ngày không có đầu lưỡi không đụng răng. Có chuyện ghê gớm gì tình không cầm đến trước người vội tới người xem. Sẽ không ta mới vừa mới nói là sự thật chứ. Tới tới, nói một chút đi qua ta nghe một chút. Bát quái người người cũng yêu. Đằng viện viện liền từ ngươi bắt đầu nói. Nói một chút ngươi câu dẫn ai. Đằng viện viện nóng này. Không phải có chuyện như vậy mà. Ta muốn năm trước đi về nhà xem phụ mẫu. Hứa Bân không để cho ta trở về. Liền là ngươi. Đằng viện viện gật đầu. Viện viện, ngươi đây nhưng chính là ngu. Mấy năm trước có bộ kêu không thể rời bỏ người phụ nữ chó tivi không biết các người xem qua chưa? Đằng viện viện sững sờ. Không thể rời bỏ người phụ nữ chó. Cái này gì tivi nha? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.